đối phó những này ác ma. Không có gì so Phật môn chiến ký càng thêm thực dụng rồi. Tại Tô Nham đại bi chú gia trì xuống, đám ác ma căn bản không cách nào phát huy ra chính mình chính thức chiến lực. Khắp nơi đều muốn bị áp chế, mà Tô Nham nhưng lại càng đánh càng mạnh. Phật môn vô song chiến ký cùng chân ngôn bị hắn thi triển uy vũ sinh phong, thu hoạch được lần lượt tánh mạng. Cái này căn bản là một trường giết chóc. Màu đen cực lớn ma điện sớm đang không ngừng chiến đấu trong dư âm bị san thành bình địa, đã trở thành bột mịn. Tô Nham quá hung tàn rồi, đã không biết giết chết bao nhiêu ác ma, như trước không chịu dừng tay. Xem ra, không nên đem chọn cái ma tộc cứ điểm cho tàn sát giết sạch mới bằng lòng bỏ qua. Đã đủ rồi, rồi đột nhiên, một tiếng rung trời gào thét theo trên không vang lên, cái kia tuyệt đại ma vương rốt cục bộc phát. Giờ khắc này, hắn đem lay thế vương giả chi uy thi triển đến mức tận cùng, vô tận vương giả chi uy. Cái này tuyệt đại vương giả, rốt cục muốn liều lĩnh xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, đối chiến tuyệt đại ma vương. Tô Nham lẻ loi một mình sát nhập một cái ma tộc cứ điểm, gần như đem hắn diệt sạch. Cái này nhân tộc yêu nghiệt cường thế cùng bá đạo cùng với hung tàn cho sở hữu tất cả ác ma trong nội tâm lưu lại khó có thể phai mở ấn tượng. Giờ phút này, cái kia tuyệt đại ma vương rốt cục triệt để bộc phát, muốn liều lĩnh ra tay. Làm một cái tuyệt đại ma vương, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, toàn bộ bên trong cứ điểm, trừ mình ra bên ngoài, không còn có người là cái này nhân tộc yêu nghiệt đối thủ. Hắn như lại không ra tay, sở hữu tất cả ác ma cũng bị toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Đã kết quả đều là chết, vậy thì do hắn tuyệt đại ma vương ra tay. Trước mắt cái này nhân tộc yêu nghiệt chẳng những bản thân chiến lực vô song, càng là có được vô thượng Phật môn bí tông. Tại bọn hắn ác ma nhất tộc lớn nhất khắc tinh, hôm nay nếu không diệt trừ, tương lai tất trở thành ma tộc họa lớn. Giết! Tô Nham cũng không để ý tới nổi giận tuyệt đại vương giả. Hắn đỉnh lấy vô tận Phật quang, cầm trong tay xích viêm hư linh kiếm, lần nữa thẳng hướng bị đánh tan ma vương nhóm. Rầm rầm rầm! Bị lục tự chân ngôn trọng thương, giờ phút này bọn hắn ở đâu còn có nửa điểm chống cự Tô Nham lực lượng, nguyên một đám bị chém giết thành bột mịn. Ma hạch rơi vào Tô Nham trong tay, Tô Nham tại lợi dụng cái này một loại thủ đoạn đến đề thăng chính mình. Hắn hôm nay không đơn giản cần năng lượng với tư cách nội tình tiếp tế, càng thêm cần chiến đấu đến tôi luyện chính mình. Hôm nay ra tay, hắn tự căn cứ đem cái này ma tộc cứ điểm toàn bộ chém giết ý niệm trong đầu. Hôm nay bản tọa dùng một cái cứ điểm ác ma tánh mạng đổi cho ngươi một người, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Cái kia tuyệt đại ma vương từ trên trời giáng xuống, hai tay của hắn diễn hóa, đánh ra một mảnh ám vân dị thường ngưng trọng, không biết chịu tải bao nhiêu lực lượng. Lúc này đây, tuyệt đại ma vương ngang nhiên ra tay, đi lên tựu là sát chiêu, không có chút nào cố kỵ. Ám vân lập tức tựu đã tập trung vào Tô Nham khí cơ, vô luận hắn hướng ở đâu di động, ám vân đều chăm chú đi theo. Tiếng kêu thảm thiết càng là nổi lên bốn phía, không biết có bao nhiêu đại ma chết thảm ở trong tối vân uy thế phía dưới. Mẹ, cái này lão hàng thật đúng là hung ác, vì đối phó ta, thậm chí ngay cả sở hữu tất cả ác ma cũng không để ý. Tô Nham thầm mắng một tiếng, hắn kinh vân bộ vô song thiên hạ, có thể nói là trốn chạy để khỏi chết vô thượng thân pháp. Nhưng là giờ phút này đối mặt tuyệt đại ma vương một kích toàn lực, khí cơ bị hoàn toàn tập trung, nếu là chỉ cần dựa vào kinh vân bộ đến tránh né, rất có thể gặp dư ba công kích. Dù sao, tuyệt đại ma vương lúc này đây công kích có thể không thể so với lúc trước. Lúc trước cái kia tuyệt đại ma vương chỉ là ra tay vận dụng không gian chi lực đem Tô Nham giam cầm. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào kinh vân bộ tìm được bị giam cầm không gian khe hở thoát ra đến. Nhưng là lúc này đây, tuyệt đại ma vương liều lĩnh ra tay, sẽ không có dễ đối phó như vậy rồi. Bất quá Tô Nham cũng không sợ, thậm chí bị kích phát ra cường đại chiến ý. Hắn từ khi đường hầm thời gian sau khi đi ra, chém giết cường đại Phạm Nghiệt Nghiêu, lại không cùng cường đại tuyệt đại vương giả đại chiến qua. Tô Nham biết rõ, chính mình tuy nhiên là thất trọng thiên, lại không phải tuyệt đại vương giả đối thủ, tầm đó vẫn có nhất định chênh lệch, nhưng là trước mắt tình huống bất đồng, cùng hắn đối chiến chính là một tuyệt đại ma vương, ác ma nhất tộc ma vương, chính mình đại bi chú, mặc dù chống lại bực này cấp bậc tồn tại, như trước đối với đối phương có thật lớn tác dụng khắc chế. Hôm nay tự át chủ bài ra hết cùng ngươi một trận chiến, Tô Nham chiến ý ngập trời, không hề tránh né, hắn đánh ra cực lớn bất động sư vương ấn, trực tiếp hướng về kia tuyệt đại ma vương đánh qua. Phật môn chính thống bí tông nơi tay, đây là Tô Nham đối chiến ác ma lớn nhất át chủ bài cùng ưu thế. Hắn đang muốn mượn này đến cảm thụ thoáng một phát mình cùng tuyệt đại vương giả ở giữa chênh lệch đến cùng có xã lắm không. Hơn nữa, hắn cần cường đại hơn chiến đấu, có cường đại áp bách tính chiến đấu, để kích thích tiềm lực của mình, tôi luyện ý chí của mình. Hơn nữa, Tô Nham trong nội tâm còn có một cái khác người can đảm nghĩ cách, nếu là có thể có được một khỏa tuyệt đại ma vương ma hạch, đối với hắn chỗ tốt quả thực quá lớn. Nhân tộc tiểu tử, cho bổn tòa chết đi. Ngươi Phật môn chiến kỹ mặc dù đối với bổn tòa có ảnh hưởng, nhưng lại cũng không sao, tu vi bên trên chênh lệch, không phải một ít bằng môn tà đạo có thể đền bù. Tuyệt đại ma vương ra tay lực áp, hắn toàn thân ma diễm bốc hơi, đen kịt sắc ma chảo rồi đột nhiên thò ra, thượng diện dài khắp cứng rắn lân phiến, chạm chạm sinh huy, lại để cho người sở chi tâm hàn, cái này ma chảo vừa ra, liền bí mật mang theo lấy vô tận vương giả chi uy. U ám móng vuốt sắc bén vô kiên bất tồi, trực tiếp đem bất động sư vương ấn cho xuyên thủng, xé rách thành phấn vụn. Đại bi chú bị Tô Nham thi triển đến mức tận cùng, khắp nơi đều là Phật sướng chi âm, toàn bộ không gian tràn ngập kim sắc phạn văn âm phù, nhất là cái kia 83 tôn cường đại Bồ Tát hư ảnh, đem chọn cái tràng cảnh phụ trợ như là thiên trúc chi địa. Loại này Phật môn bí tông quả thực quá kinh khủng, kẻ này nhất định phải giết chết. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, tuyệt đại ma vương đều chịu lấy đến cực lớn ảnh hưởng. Cái kia tuyệt đại ma vương tuy nhiên mỗi một lần ra tay đều bá tuyệt thiên địa, nhưng là cũng có thể nhìn ra, hắn tại công kích đồng thời, đã ở vô ý thức đi ngăn cản những cái kia kim sắc Phật quang cùng phạn văn âm phù. Mà Tô Nham chính thức át chủ bài là đạo kia độ hóa chi quang, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu có cơ hội, vậy thì lớn mật nếm thử. Đem cái này đầu tuyệt đại ma vương cho độ hóa rồi, một cái tuyệt đại ma vương, sao mà cường đại, vô luận lưu lại vì chính mình hiệu lực hay vẫn là trực tiếp lấy hắn ma hạch luyện hóa, đều có được không cách nào đánh giá chỗ tốt. Lục tử chân ngôn, cho ta trấn áp, Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa, đây là một chính thức sát thần, giờ phút này lại hóa thân thành vô thượng Phật tổ. Lục tử chân ngôn chính là Phật môn tinh túy bên trong đích tinh túy, trấn áp ngàn vạn tà ma, bên trong ẩn chứa Phật chi bản nguyên, không cách nào hình dung năng lượng phong bạo. Sáu cái kim sắc chữ to cao cao tại thượng, từng cái chữ to phía trên đều hiện đầy kim sắc phù văn, phi thường thần dị. Đối mặt cái này lục tử chân ngôn, tuyệt đại ma vương cũng nhìn không được nữa nhíu mày, hắn thật sự không muốn cùng như vậy Phật môn chân ngôn đối bính. Ở đằng kia sáu cái như núi chữ to áp bách dưới, tuyệt đại ma vương cảm thấy chính mình tu vi cũng muốn bị áp chế ba thành, khó có thể phát huy ra đến. Hôm nay cái này lục tử chân ngôn cũng chính là một cái thất trọng thiên vương giả phát ra, như là cùng cấp bậc tuyệt đại vương giả phát ra tới. Hắn chỉ sợ chỉ có đào tẩu phần rồi. Đây cũng là ma tộc tự xuất động đến nay đều không muốn đi trêu chọc Tây vực Phật môn nguyên nhân. Tây vực Phật môn, bất kể là không phải đã không còn nữa thượng cổ cường đại, nhưng là cái kia cường đại Phật tính, nhưng như cũ là bọn hán ác ma nhất tộc trời sinh khắc tinh. Tiểu tử, hôm nay bản tọa tự toàn lực ra tay, đánh nát ngươi chân ngôn, cho ngươi triệt để nuốt hận. Lúc này, tuyệt đại ma vương ma khí trùng thiên, chỉ thấy bàn tay run rẩy, một cây đen nhánh sắc trường thương liền trống rỗng xuất hiện. Cái này trường thương như cùng một cái màu đen độc xà, hiện đầy ma văn. Đầu thương không ngừng phun ra nuốt vào hắc mang, như là sống lại, tùy ý tản mát ra uy thế đều bị người kinh hãi. Tô Nham liếc thấy ra, đây là một cây cường đại ma binh, đủ để có thể so với tuyệt đại vương giả chi binh. Ánh mắt hắn sáng ngời,

Một vạn cán màu đen trường thương xoay quanh mà đến. Giờ phút này, nếu là một cái thất trọng thiên chính là bát trọng thiên bình thường vương giả bị vùi đầu vào cái này ma huyễn vạn thương trong trận, cũng muốn lập tức bị rào sát thành bột mịt, không có chút nào ngoài ý muốn. Quá cường đại, cái này ma huyễn chi thương đủ để phá hủy hết thảy, để cho ta cảm nhận được vô cùng áp lực. Đáng tiếc, hắn không có lẽ đem chi ngưng tụ thành một cái trận pháp. Ta tinh thông vạn trận, liếc liền có thể đủ nhìn ra ngươi mắt trận. Tô Nham cười lạnh, bất quá lại không dám khinh thường. Tuy nhiên hắn có thể tìm được sát trận phá giải điểm, nhưng là ma huyễn chi khẩu súng chỗ mang theo cường đại uy thế nhưng lại không thể khinh thường. Hắn cũng không sợ hãi, đỉnh lấy áp lực cực lớn, thái cực đồ lập tức phóng đại. Hắn vừa sải bước ra, đi vào thái cực đồ âm dương nhãn bên trong, hai hai hợp nhất. Ẩm ẩm ma huyễn vạn thương trận ngập trời giống như tiến công tập kích mà xuống. Tô Nham bỗng nhiên đánh ra màu đỏ thái cực tròn, cực lớn thái cực đồ nện vào ma huyễn vạn thương trận phía trên, lại trực tiếp bị cực lớn năng lượng chấn thành phấn vụn. Thương long ngũ bổ, Tô Nham quát lạnh, hắn chân đạp thương long ngũ bổ, từng bước một hướng về ma huyễn vạn thương trận đi đến. Hắn hai mắt kích xạ, tinh mang, tìm kiếm được sát trận mắt trận. Sắc bén thương khí đem Tô Nham thái cực đồ thiết cắt lung lay sắp đổ. Bất quá hắn hay vẫn là đi tới sát trận mắt trận chỗ. Phanh, thương long ngũ bộ bước thứ tư bước ra, trùng trùng điệp điệp đạp tại trong mắt trận. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, ma huyễn vạn thương trận trực tiếp bị hủy diệt. Một vạn cán ma huyễn chi thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng hóa thành một cây màu đen trường thương, múa càn khôn. Ma huyễn vạn thương trận tuy nhiên bị hủy diệt, nhưng là tại hủy diệt lập tức, đại trận bộc phát ra cực lớn bạo tạc. Tô Nham bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị tạc đã bay đi ra ngoài. Nếu không có tại thời khắc mấu chốt hắn thi triển cường đại kỳ lân thánh thổ quyết, lại để cho một chỉ thánh hỏa kỳ lân chặn đại lượng bạo tạc dư ba. Giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, dù vậy, cả người cũng theo thái cực đồ trong bị bắn đi ra, sắc mặt tái nhợt. Lại có thể phá ta ma huyễn vạn thương trận, bất quá như trước không cải biến được ngươi tử vong vận mệnh. Tuyệt đại ma vương ôm đồm ra màu đen trường thương, lần nữa hướng về Tô Nham đâm đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, thần thức công kích chính thức ma huyễn chi thương, tại tuyệt đại ma vương trong tay bị phát huy vô cùng tinh tế, màu đen trường thương huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh, đem Tô Nham sở hữu tất cả khí cơ toàn bộ cho tập trung. Một phát này, đến vừa vội vừa nhanh, mặc dù thi triển kinh vân bộ cũng không nhất định có thể hoàn toàn tránh né đi qua. Hơn nữa Tô Nham lúc trước đã bị không nhẹ đích chấn động, cưỡng ép thi triển kinh vân bộ càng là không có nắm chắc. Liều mạng, Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trong mắt toát ra một tia điên cuồng. Hôm nay tránh cũng không thể tránh, nhìn dáng vẻ của hắn, dĩ nhiên là muốn cùng một cái tuyệt đại vương giả chết chiến đấu tới cùng. Đại bi chú bị hắn đọc diễn cảm càng thêm vội vàng rồi, lục tự chân ngôn hóa thành 6 tòa kim sơn, hướng về tuyệt đại ma vương không ngừng oanh tạc, đồng thời, Tô Nham đem thái cực đồ phố tản ra đến, hóa thành một chương che bầu trời giống như yêu dị bình chướng. Chỉ thấy cái kia cực lớn thái cực đồ bên trong, che khuất bầu trời, vô hình thần vật bất chủ biến ảo, trong đó dùng một cường đại thánh hỏa kỳ lân vô cùng nhất vũ dũng. Đây là nhất tông khó có thể tưởng tượng pháp bảo, dung hợp 5 loại thuộc tính mà thành, mỗi một chủng thuộc tính đều là trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Liên tục không ngừng Phật môn chiến kỹ, đại bi chú nghiêm trọng ảnh hưởng tới phiến chiến trường này, cho tuyệt đại ma vương đều tạo thành cực lớn không tiện. Bất quá tuyệt đại ma vương cũng là một cái loại người hung ác, hắn có được tuyệt đại chi uy. Mặc dù ở vào đối với chính mình bất lợi chiến đấu hoàn cảnh, như trước không phải người bình thường có thể chống lại đấy. Giờ khắc này, Tô Nham thủ đoạn ra hết. Tuy nhiên biết rõ không phải tuyệt đại ma vương đối thủ, nhưng là cũng muốn một trận chiến. Một trận chiến này, chính là hắn khát vọng nhất một trận chiến. Hắn không thể lui, cũng không cho phép lui. Mặc dù hội bại vô cùng thảm, cũng muốn theo một trong chiến đấu tìm được đột phá chính mình cơ hội. Hôm nay Tô Nham muốn đột phá, vô cùng gian nan, cho nên hắn cần chiến đấu, cường đại chiến đấu. Bát trọng thiên vương giả đã không phải là đối thủ của hắn, có thể tùy ý chém giết. Duy nhất có thể cho hắn áp lực thật lớn đúng là tuyệt đại vương giả, hoặc là vũ cực đại lục bên trên những cái kia ẩn sâu không đủ yêu nghiệt, cùng với ma tộc xuất hiện tứ đại ma đồ. Những người này từng cái cũng không phải đơn giản nhân vật, từng cái đều là có được đại khí vận chi nhân, hoặc là đạt được qua cường đại bí tàng, hoặc là đã nhận được tuyệt thế thánh nhân truyền thừa. Còn có người trực tiếp tiến vào qua thượng cổ còn sót lại tiên chân bên trong, mặc dù cái kia tứ đại ma đồ cũng phân là đừng đã nhận được ma tộc nhất bổn nguyên truyền thừa. Bọn hắn nội tình hùng hậu, có vô cùng vô tận sát chiêu, là Tô Nham địch nhân lớn nhất. Cho nên, Tô Nham càng muốn rất tốt mượn nhờ trước mắt một trận chiến này. Ma huyễn chi thương xuyên thấu hết thảy, tại kim sắc trong hải dương xẹt qua, lưu lại một đảo thật sâu hư không dấu vết. Một phát này, so về trước khi một súng, trọn vẹn cường hoành gấp 10 lần, đây là tất sát một kích. Bên kia, Tô Nham cũng triệt để nổi giận. Hắn thân nhập thái cực đồ, không ngừng diễn biến ra đủ loại dị tượng, đến cuối cùng, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, thái cực đồ cũng biến mất, chỉ để lại hai cái âm dương nhãn, âm nhãn phía trước, dương mắt tại về sau, chính giữa bị một đạo lục sắc sáng chói âm dương tuyến cho liên tiếp lấy. Âm dương nhãn bị âm dương sợi dây gắn kết tiếp, trực tiếp hình thành một cái huyền ảo đạo chi quý tích, đây là vô cực đại đạo phối hợp ngũ hành chi thuật trung cực diễn nghĩa. Chỉ thiếu một ít, tự thăng lên đến một cái khác cấp độ, tự thiếu một ít. Âm dương nhãn chỗ biến thành đạo chi quý tích như là cổ sao chổi hướng về ma huyễn chi thương đụng đánh tới. Xem cũng không có cỡ nào khí thế cường đại, chỉ có cái kia ung dung phiêu đãng đạo khí tức. Tô Nham vô cực đại đạo, đã đến thăng hoa biên giới. Ma huyễn chi thương cùng vô cực đại đạo chỗ diễn hóa đạo chi quý tích cuối cùng nhất giống như hai cái cực đoan lực lượng cường đại đụng vào nhau. Hủy diệt tính năng lượng chỗ tạo thành chấn nhiếp thật sự là quá lớn, toàn bộ vòm trời trực tiếp đã bị đánh nát rồi, một mảnh kia chiến trường đều biến thành hỗn độn trạng thái. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, lúc này đây, bên trong cứ điểm sở hữu tất cả ma vương cấp bậc phía dưới đại ma, không ai có thể thừa nhận loại này chiến đấu chấn động xâm nhập, nguyên một đám chết thảm. Cái này cứ điểm, tại ma tộc Bắc Minh cứ điểm bên trong cũng không tính đại. Nhưng là phía dưới ác ma cũng có mấy vạn chi chúng, hôm nay bị tàn sát hết, mặc dù lớn bộ phận ác ma đều hay vẫn là huyền vũ cảnh linh vũ cảnh, nhưng là sự tình này truyền ra ngoài, chắc chắn nhấc lên một hồi cực lớn sôi trào. Một cái nhân tộc yêu nghiệt, thân nhập ma tộc nội địa, đặt mình trong tiến vào một cái cứ điểm, đem chọn cái cứ điểm ác ma đồ sát không còn một mảnh. Loại này chiến tích chỗ tạo thành rung động tính thật sự quá lớn. Nói một cách khác, vô luận Tô Nham hôm nay cùng tuyệt đại ma vương một trận chiến sống hay chết, chuyện này chắc chắn lại một lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Phanh, đạo chi quý tích tuy nhiên cường đại, đã đạt đến thăng hoa biên giới, chỉ là như trước không có tiến hóa, ngăn cản không nổi tuyệt đại vương giả một kích dốc toàn lực, đạo chi quý tích bị đánh tan. Tô Nham cùng thái cực đồ cũng bị đánh đích chia lìa. Giờ phút này Tô Nham, khóe miệng mang theo một tia đỏ thẫm vết máu, khí tức cũng trở nên lộn xộn không chịu nổi. Rất rõ ràng đã bị trọng thương, chỉ là cái kia siêu cường chiến ý cùng ý chí chiến đấu, lại một điểm không có bị suy yếu. Tốt một cái nhân tộc yêu nghiệt, thậm chí ngay cả tục ngăn cản bổn vương lưỡng kích đều bất tử, còn có thể bảo trì như thế chiến ý. Thật sự quá không đơn giản rồi. Bổn tòa hôm nay muốn thôn phế huyết nhục của ngươi. Tuyệt đại ma vương ỷ thương mà đứng. Hắn chứng kiến cứ điểm ngoại trừ 10 cái ma vương bên ngoài, cơ hồ bị đồ sát di tận. Lửa giận trong lòng nhịn không được đi từ từ dâng lên. Hắn đả thương nặng Tô Nham, không nói hai lời, lần nữa giơ màu đen trường thương đâm tới. Chậm, rồi đột nhiên, Tô Nham một tiếng hét to. Tiểu tử, ngươi biết sợ. Ngươi bây giờ quỳ xuống vội tới bổn tòa cầu tình, bổn tòa sẽ cho ngươi một cái sảng khoái. Tuyệt đại ma vương cười lạnh chằm chằm vào Tô Nham. Thật sự là chê cười, ta có được tuyệt thế thân pháp, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là ta muốn đi, chỉ sợ ngươi cũng ngăn không được. Tô Nham cười lạnh, không sợ chút nào, như thủy triều mộc chi khí không ngừng cọ rửa thân thể của mình, bị thương đã ở chậm chạp khôi phục lấy. Đồng thời, hắn dưới chân sinh huyền, cả người tựa hồ cùng hư không dung làm một thể. Thấy thế, cái kia tuyệt đại ma vương lông mày cũng không khỏi nhăn. Trước khi hắn tận mắt nhìn đến Tô Nham cái kia tuyệt diệu thân pháp, nếu là thật sự muốn chạy trốn, có lẽ chính mình thực không có cách nào đưa hắn lưu lại. Vậy ngươi vì sao không trốn? Tuyệt đại ma vương nói. Trốn? Vì sao phải trốn? Của ta chiến lực tuy nhiên không bằng ngươi, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta đã có mặt khác đích thủ đoạn đem ngươi đánh chết. Cũng không biết ngươi có hay không đảm lượng cùng ta tỉ thí một phen. Tô Nham liếm liếm vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói. Ha ha, chê cười, thật sự là chê cười. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bổn tọa thân là tuyệt đại ma vương, sao lại? Há có thể sợ ngươi một cái trẻ em? Tô Nham trực tiếp đem cái này tuyệt đại ma vương làm vui vẻ, cười to không ngớt. Đã như vậy, ta và ngươi so đấu thần thức, ngươi có dám? Tô Nham con mắt quang lạnh lùng, quát to một tiếng. Cái gì? Ngươi cùng với ta so thần thức công kích? Tuyệt đại ma vương sững sờ, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới Tô Nham lại đột nhiên ra một chiêu này. Thần thức chính là người bổn nguyên, cùng chiến lực bất đồng, nhưng là cùng bản thân tu vi lại cùng một nhịp thở. Tuyệt đại vương giả thần thức chi lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Không có người nguyện ý đi cùng một cái tuyệt đại ma vương so đấu thần thức. Cái kia chẳng khác gì là tại tìm chết. Mặt khác, tu sĩ ở giữa chiến đấu cũng ít vận dụng thần thức tiến công. Bởi vì này nương theo lấy khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Một khi thức hải bị thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, tại tuyệt đại ma vương xem ra, Tô Nham đưa ra loại này thần thức công kích, quả thực tựu là tại tìm chết. Ngươi không dám sao? Tô Nham tiếp tục cười lạnh. Ngươi nếu không dám, ta cái này viễn độn mà đi, nhìn xem ngươi phải chăng có thể ngăn được ta. Tốt, đã ngươi cố ý muốn chết, bổn tỏa không có lý do gì không thành toàn ngươi. Tuyệt đại ma vương rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Tô Nham cái kia tuyệt diệu vô song thân pháp cũng quả thực lại để cho hắn có chỗ cố kỵ. Hôm nay đối phương dùng chết tìm đường chết phương thức cùng mình đối chiến, hắn đúng là cầu còn không được. Tại hắn xem ra, chỉ cần đánh tan đối phương thức hà. Xoát. Tuyệt đại ma vương xoát thoáng một phát thu hồi trong tay màu đen trường thương. Khóe miệng của hắn hiện ra cười lạnh. Trong lòng có chính mình tính toán. Cùng một cái thất trọng thiên vương giả đối bính thần thức, hắn chiếm cứ thiên đại ưu thế. Tuyệt đại ma vương thân hình run rẩy, một bả màu đen tiểu kiếm theo hắn trong thức hải lao ra. Cái thanh này màu đen tiểu kiếm là hắn lợi dụng bổn nguyên thần thức chuyển hóa ra hình thái. Lập tức nhấc lên một hồi gió lạnh, hướng về Tô Nham thức hải đâm tới. Kỳ thật, Tô Nham đã ở đánh bạc. Hắn tại đánh bạc trong thức hải cái kia tiên văn sẽ giúp trợ chính mình. Trước đó lần thứ nhất tại hải ngoại, tựu là cái này tiên văn tại thời khắc mấu chốt trợ giúp chính mình chém giết một cái yêu vương. Lúc này đây, hắn lớn mật đánh cược một lần, không muốn buông tha cho tốt như vậy cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, cẩn thận. Tuyệt đại ma vương bổn nguyên thần thức biến thành màu đen tiểu kiếm, trực tiếp nhấc lên một hồi màu đen phong bạo, mang theo vô tận uy áp, giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm. Đây là một cái tuyệt đại ma vương bổn nguyên thần thức, chỉ có dùng sức mạnh đại để hình dung. Uy áp ngang trời, mang tất cả tứ phương, tràn ngập hết thảy. Cường đại như vậy thần thức uy áp, trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần, lại để cho người nhịn không được sợ run. Tô Nham thần thức tự nhận đã rất là cường đại, nhưng là cùng cái này tuyệt đại ma vương so, lập tức chỗ thua kém không ít. Bất quá hắn cũng không sợ, dù sao hắn chính thức dựa cũng không phải là cường đại thần thức, mà là trong thức hải cái kia cường đại tiên văn. Tiên văn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tại Tê Phượng lĩnh bên trong thời điểm, tiên văn triệt để thể hiện rồi uy năng, cùng quan tài thủy tinh phù hợp về sau, thậm chí có thể đối kháng đại thánh. Hôm nay, tuyệt đại ma vương thần thức nếu là tiến vào chính mình thức hải, chắc chắn gặp tiên văn chống cự. Đến từ chính thần bí tiên sơn tiên văn, khắp nơi tràn đầy thần dị, đừng nói là một cái tuyệt đại ma vương, mặc dù một thánh nhân thần thức gặp được, đoán chừng cũng muốn nuốt hận. Tốc độ ánh sáng, màu đen tiểu kiếm lập tức liền đi tới Tô Nham phụ cận. Tô Nham trên mặt ra vẻ hoảng sợ hình dạng,